Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199, chương 52, hồi hồn. Vốn là chúng ta cũng đang ngưng thần trầm tư trong thôn này chuyện. Bỗng nhiên chỉ nghe thấy loảng xoảng lang một tiếng. Sợ được ba người chúng ta nhân đồng thời quay đầu. Nguyên lai Mã Tiếu trước người khám xét máy móc ngã, phát ra âm thanh. Mã Nhạc cũng nhìn thấy tình huống này, không khỏi nói đến, thế nào kia không cẩn thận, máy móc cũng cho kiếm được, nhanh lên một chút đỡ dậy. Khương sư phó nói chúng ta không thể ở thôn này ngây ngô quá lâu. Sao đoán Mã Tiếu cũng không quan tâm Mã Nhạc, vẻ mặt nóng nảy dị thường hướng một hướng khác đi tới. Mã Nhạc sững sốt, đưa tay đi phóng Mã Tiếu, hỏi, người phải đi làm gì? Mã Tiếu căn bản không lý Mã Nhạc, chẳng qua là vô ý thức đưa tay đẩy một cái, lại đem Mã Nhạc đẩy quay ngược lại chừng mấy sải bước, thiếu chút nữa không ngã xuống. Tệ hại, sư phụ kêu một tiếng, lập tức chạy lên đi trước, kéo Mã Tiếu, hét lớn đến, ngươi là ai? Mã Tiếu vẻ mặt xuất hiện ngắn ngủi thanh minh, lẩm bẩm nói một câu, ta là ai? Tiếp lấy hắn lại khôi phục nóng nảy vẻ mặt, nói đến, ngươi lại là ai? Thôn chúng ta không phải là người ngây ngô địa phương. Đi nhanh lên, ta cùng Cao Ninh biết chuyện ra sao? Mã Tiếu tiểu tử này lại bị bất chi bất giác trên người. Loại này không phải là quỷ hồn cố ý. Tự giống với lưỡng cá nhân cũng cúi đầu đi bộ. Đối diện đụng nhau, nhất định là cường cái kia sẽ đem yếu cái kia đụng vào. Cường đại như vậy quỷ hồn cùng nhân loại đối diện đụng nhau, đem người linh hồn xô ra thân thể cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện. Loại chuyện này phải tốt dễ xử lý. Nếu không đuổi đi quỷ hồn, người kia trở thành ngu si đều là tối kết quả tốt. Bởi vì ném hồn, nếu là quỷ vật ba hồn bảy vía, tam hồn rất là cường đại. Xử lý loại tình huống này biện pháp duy nhất chính là nhanh. Thật nhanh xử lý, sư phụ ta phản ứng rất kịp thời. Khi nghe thấy Mã Tiếu sau khi trả lời, lần nữa hét lớn một tiếng, ngươi là ai? Mã Tiếu trên mặt xuất hiện không nhịn được vẻ mặt, nói đến, trong thôn nhân đều biết ta là Triệu Quân. Sao? Triệu Quân ta cùng Cao Ninh thần sắc đồng thời biến hóa. Nếu như chúng ta nhớ không lầm, Triệu Quân rõ ràng chính là cuối cùng chạy đi người kia. Làm sao biết xuất hiện lần nữa ở trong thôn? Sư phụ thần sắc không thay đổi, chẳng qua là hét lớn đến, ngươi xem một chút, ngươi là Triệu Quân sao? Triệu Quân chết, thanh âm dao động cầu mong dừng. Ta biết sư phụ lại vận dụng công lực đang kêu mà nói. Hoặc có lẽ là đây chính là kinh hồn giống. Bởi vì ta nghe, tâm lý cũng đột nhiên căng lên xuống. Quả nhiên, Mã Tiếu nghi ngờ quan sát mình một chút thân thể. Mặc một bộ xa lạ đồ dằn di, thủ cũng không phải mình. Rõ ràng hoàng, hô đến. Ta là ai? Ta chết sao? Lão thôn trưởng đem ta giết chết sao? Ánh mắt của sư phụ rét một cái. Tay phải nhanh chóng kết một cái thủ quyết. Ta nhận ra đây là xiên sắt chỉ. Chuyên xiên quỷ hồn. Đặc biệt là trên người quỷ hồn. Dưới bình thường tình huống, sư phụ cũng sẽ không dùng cái này thủ quyết. Bởi vì không cẩn thận, xiên thương quỷ hồn không nói, cũng sẽ xiên thương sống nhân hồn phách. Bất quá đối mặt loại tình huống này, cũng là có chút bất đắc dĩ. Theo xiên sắt chỉ hạ xuống, Mã Tiếu a một tiếng, còn không có a chơi đùa, liền thân thể rung một cái, trợn trắng mắt, bất tỉnh. Tiếp lấy ta nhìn thấy phi thường thần kỳ một màn, một cái chưa tỉnh hồn, có chút mơ mơ hồ hồ bóng người từ Mã Tiếu trong thân thể lảo đảo té ra. Đây chính là Triệu Quân. Ta trợn to hai mắt, nhưng muốn kia Triệu Quân kinh hỉ nhìn một chút thân thể của mình. Sau đó lại vừa là không tiếng động lầm bầm mấy câu gì. Tiếp lấy xoay người chạy. Xuất hiện dị số. Cao Ninh ở bấm ngón tay. Nhưng là càng bóp sắc mặt càng mê mang. Cái gì gọi là xuất hiện dị số? Ta vô tâm đi truy cứu Cao Ninh mà nói. Ta luôn cảm thấy đi vào thôn này sau này, vốn là lộ ra rất phổ thông Cao Ninh lại trở nên thần thần bí bí đứng lên. Ta chỉ là không thể tin được. Hết thảy các thứ này lại là ta không mở thiên nhãn nhìn thấy. so với mở thiên nhãn nhìn thấy còn phải rõ ràng. Ta có thể khẳng định, này toàn thôn nhân đều là quỷ hồn. Nếu không sẽ không tồn tại quỷ nhập vào người loại chuyện này. Nhưng là tại sao ta sẽ như vậy mà đơn giản nhìn thấy quỷ? Liền Mã Nhạc Mã Tiếu hai huynh đệ cũng như vậy mà đơn giản nhìn thấy. Mã Nhạc dĩ nhiên cũng nhìn thấy một màn này. Ta tin tưởng hắn là tận mắt nhìn thấy một cái quỷ hồn từ đệ đệ mình trong thân thể lảo đảo chạy đến. Ta nhìn thấy thần sắc hắn trong nháy mắt thì trở nên là kinh hoàng. Cho đến nhìn thấy Mã Tiếu té xỉu, hắn mới phản ứng được. Nhanh chóng chạy đến Mã Tiếu bên người. Đỡ Mã Tiếu, nóng nảy hỏi sư phụ ta. Khương sư phó, đệ đệ của ta hắn thế nào? Sư phụ ta nói đến. Nhanh kêu đệ đệ của ngươi tên. Bây giờ đệ đệ của ngươi bị xô ra đi hồn phách nhất định vẫn còn ở phụ cận. Tiếp lấy sư phụ đối với. Ta hô, Tam Oa Nhi, mở mắt, thấy Mã Tiếu. Dẫn đường quyết, là một cái đơn giản thủ quyết. Câu thông âm dương, không cần quá nhiều công lực đi chống đỡ. Một loại đã tử vong nhân. Linh hồn thấy dẫn đường quyết, liền sẽ tìm được hoàng tuyền lộ. Mà là tình huống đặc biệt. Kinh điệu linh hồn nhân. Thấy dẫn đường quyết chỉ dẫn, sẽ tìm được thân thể của mình. Ta biết thời gian không thể trì hoãn. Ta vội vàng ngưng thần, mở mắt, sau đó cảnh vật chung quanh biến hóa lại phải không? Không phải là quen thuộc mơ hồ cảm giác, mà là hết sức rõ ràng. Ta nhìn thấy một cái như thế nào thôn à? Ta nhìn thấy thôn, đoạn viên tàn bích, rõ ràng phải ngã sập vách tường. Nhưng là một tầng hắc khí thật chặt bắt bọn nó liên tiếp. Mà toàn thôn cũng bao phủ ở tầng này hắc khí chính giữa. Vốn là có cỏ gỗ. Tất cả đều là khô chết. Mà rất nhiều điểm đỏ. Đang run rẩy, đang dẫy giụa. Có thể những hồng đó điểm cụ thể dáng vẻ. Ta lại một chút cũng kháng rõ ràng. Đây mới là thôn này mặt mũi thật sự sao? Ta lan cùng khiếp sợ cái gì? Bởi vì ta nhìn thấy Mã Tiếu mơ mơ hồ hồ thanh âm chính kinh hoàng đứng ở vừa đứt đoạn tường phía. Dưới, không biết làm sao nhìn chung quanh, một bộ rất sợ hãi dáng vẻ, mà những hắc khí kia thật giống như biến thành lưới, phải đem hắn bao phủ. Hắn bắt đầu giãy giụa. Không, không thể để cho Mã Tiếu cứ như vậy chết ở chỗ này. Ta vội vàng hướng Mã Tiếu kết tốt dẫn đường quyết. Ngay tại lúc đó Mã Nhạc thanh âm cũng truyền tới. Mã Tiếu, trở lại, ngươi ở đây nhi. Mã Tiếu, trở lại. Chấm ngoặc kép, Mã Tiếu trên mặt xuất hiện một vẻ vui mừng, bắt đầu hướng Mã Nhạc thanh âm phương hướng chạy đi. Bất đắc dĩ những hắc khí kia như lưới một loại ở bên cạnh hắn vây quanh. Hắn đi hai bước, lại mê mang. Lúc này, ta dẫn đường quyết phát huy tác dụng, bởi vì một đạo đã cho ta là điểm giữa. Phân biệt liên tiếp hắn và thân thể của hắn tia sáng màu vàng xuất hiện. Mã Tiếu hiển nhiên có thể rõ ràng nhìn thấy. Hắn bắt đầu hướng thân thể của mình đi. Bất đắc dĩ, những hắc khí kia giống như cuốn lấy hắn tựa như. Hắn mỗi một bước đi cũng hết sức chật vật. Ngay cả bóng người cũng biến thành càng mơ hồ. Ta rất muốn mở miệng giúp Mã Tiếu. Rất muốn hô to. Mã Tiếu, chống đỡ lại. Thân thể ngươi cách ngươi không tới 5 bước a. Bất đắc dĩ, ta ở mở mắt trong trạng thái. Lại đánh thủ quyết. Căn bản không có thể phân thần. Đang lúc này, sư phụ thanh âm truyền tới. Mã Tiếu, trở lại. Mã Tiếu, ngươi quên cha mẹ ngươi. Người nhà ngươi. Ngươi nhiệm vụ sao? Mã Tiếu, trở lại. Sư phụ thanh âm cùng Mã Nhạc thanh âm cơ hồ là đồng thời vang lên. Mà đạo gia gọi hồn đáng sợ hơn uy lực. Không chỉ có thể rõ ràng cho linh hồn chỉ dẫn phương hướng. Còn có chấn động khác cô hồn dã quỷ. Thậm chí oán khí tác dụng, lưới đen quả nhiên bắt đầu trở nên phân tán mơ hồ. Mà Mã Tiếu trên mặt mình cũng xuất hiện một tia kiên quyết. Hắn bắt đầu lần nữa chật vật đi đi lại lại. Một bước, hai bước, rốt cuộc tại hắn đến gần thân thể của hắn đồng thời. Thân thể của hắn phảng phất sinh ra không khỏi hấp lực. Đem ngựa tiếu linh hồn hấp thu đi vào. Rốt cuộc giải quyết, ta thở phào. Lại vẫn là không có kết thúc thiên nhãn trạng thái, mà là vô cùng hiếu kỳ quan sát thôn này. Bỗng nhiên ta nhìn thấy đầy trời trong hắc khí, có một chỗ, cơ hồ là hồng quang trùng thiên. Ta rất muốn nhìn cẩn thận. Lại vào lúc này, một tiếng hừ lạnh âm thanh ở trong đầu vang lên. Ta suy nghĩ một trận nhi đau nhức, không nhịn được quát to một tiếng. Ôm đầu thoáng cái té ngã trên đất, lỗ tai cũng là một trận nhi nổ ầm. Thiên nhãn trong nháy mắt tắt. Thừa một, người thế nào? Trong mơ hồ, là Cao Ninh thanh âm. Ta cũng không biết tại sao. Vẫn nói một câu, nhất định là hắn. Hắn đang cảnh cáo ta. Người uống nhanh thủy, nước lạnh cũng biết thần tác dụng. Cao Ninh đỡ ta, đón lấy. Một cổ mát lạnh nước chảy qua ta cổ họng. Ta đại não kia mê muội như vậy, nhức đầu hơi chút khá hơn một chút. Bất quá vẫn là như kim châm như vậy đau đớn. Ta mở mắt, nhìn thấy sư phụ đang ở Mã Tiếu ngực đánh nút buộc. Ta biết, đây là sợ hồi hồn không yên. Tạm thời trước khóa lại Mã Tiếu hồn phách. Chung quy thân thể cùng hồn phách kết hợp là khổ cực. Đặc biệt hao tâm tổn sức, Mã Tiếu ít nhất phải nghỉ ngơi 2-3 ngày. Là dưỡng thần, tốt một chút sao? Sư phụ rốt cuộc là Mã Tiếu đánh xong nút buộc. Đi tới, rất quan tâm hỏi ta. Đang khi nói chuyện, một cái viên thuốc nhét vào miệng ta trong. Ta biết, đó là nhị sư thúc dưỡng thần hoàn. Ta khi còn bé liền ăn rồi. Bởi vì cần dược liệu càng ngày càng khó tìm. Ta cùng sư phụ dùng rất là quý trọng. Không nghĩ tới mới vào thôn tử ta sẽ dùng thượng một viên. Là dị số A. Sư phụ bỗng nhiên cũng nói như vậy một câu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.